Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408 trẻ nhỏ dễ dạy. Điểm này, Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh ý tưởng tương đồng. Hai người lâm vào mềm mại đệm chăn chung, tiếp tục ngủ ngon lành. Mà Kỳ San San vừa thấy hai người như vậy không đi tâm tư thế. Giống cái kiến bò trên chảo nóng, rón ra rón rén trở về chính mình giường, nhưng lại như thế nào đều ngủ không được. Trong lòng không ngừng thoáng hiện còn lại là Thôi Quân gương mặt kia. Hắn nếu là biết nàng không có nói trước tới, nhất định sẽ tức muốn hộp máu, sẽ đối nàng phát hỏa, sẽ vẻ mặt chán ghét nhìn nàng. Chính là còn không phải là đến trễ mà thôi sao? Hắn trước kia đều từng có làm nàng chờ một ngày lịch sử ký lục. Hai cái giờ với hắn mà nói không đáng kể chút nào đi. Kỳ San San đầy cõi lòng tâm sự, lăn qua lộn lại ngủ hơn một giờ. Vừa nghe đến Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh từ trên giường bò dậy động tĩnh, cơ hồ nháy mắt nhảy lên. Vội vàng đánh răng rửa mặt, nhưng lại phát hiện hai người như cũ chậm gì gì. Hai vị đại tỷ, nhanh lên a, nhịn không được liền muốn thúc giục. Không ăn cơm no như thế nào ra cửa chiến đấu? Cảnh Vân Chiêu học Tiêu Hải Thanh ngữ khí, cười cợt một tiếng, chính là, tùy kêu tùy đến người nhất giá rẻ. Muốn học sẽ đề cao chính mình cách điệu hiểu không? Tiêu Hải Thanh chút nào không bỏ trong lòng, một cái cha nam mà thôi, cũng đáng đến làm cho bọn họ sốt ruột hoảng hốt ra cửa. Hắn cũng xứng, Kỳ San San hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nàng thật là thói quen, mỗi một lần cùng Thôi Quân gặp mặt, nàng đều sợ chính mình đi chậm, bất luận có bao nhiêu đại sự tình đều sẽ lập tức buông. Thậm chí mỗi lần đều phải trước tiên thật lâu đến mới được. Bất quá bị này hai người vừa nói, Kỳ San San thâm hô một hơi. Nếu muốn sửa, vậy đến hoàn toàn một chút. Nàng Kỳ San San cũng là ba mẹ phụng trong lòng bàn tay bảo bối nữ nhi. Nếu liền điểm này kiêu ngạo đều không có, vậy thật không một chút tương lai đáng nói. Kỳ San San cuối cùng ân phận một chút, đặc biệt là nhìn đến Cảnh Vân Chiêu hai người không từ không chậm bộ dáng. Lại hỏa tính tình cũng bị áp chế lên, ngoan ngoãn đi theo cùng nhau rửa mặt, ăn cơm mà đi trên bàn cơm hai người thậm chí thập phần nhàn nhã trò chuyện thiên. Nàng ở bên cạnh vừa nghe, thậm chí có chút đã quên còn ở quán cà phê chờ Thôi Quân. Loại cảm giác này tựa hồ còn khá tốt. Cơm còn không có ăn xong, Thôi Quân điện thoại lại vang lên. Nhưng Ly Thượng một lần gọi điện thoại thời gian ước chừng cách có 2 cái giờ. Nếu Thôi Quân đã sớm tới rồi, kia chỉ sợ sẽ không chờ tới bây giờ lại thúc giục. Kỳ San San trong lòng cũng nhịn không được tự giễu một phen. Thôi Quân đều không vội, nàng gấp cái gì? Nàng thật là đầu óc hư rất mới có thể cảm thấy chính mình xin lỗi Thôi Quân. Hiện tại sự thật chứng minh, Cảnh Vân Chiêu bọn họ nói căn bản liền không sai. Tiếp điện thoại, chỉ nhìn điện thoại kia đầu là Thôi Quân rít gào thanh âm. Kỳ San San, ngươi người ở đâu? Ta không phải làm ngươi sớm một chút đến sao? Như thế nào ta hiện tại không ở quán cà phê tìm được ngươi? Kỳ San San hoảng sợ, đào đào lỗ tai, ngươi kêu to cái gì a? Ngươi không phải cũng vừa mới đến sao? Ngươi ở nơi đó chờ là được, ta lập tức liền đến. Nói xong, kinh hồn táng đảm treo điện thoại, vừa nhấc đầu, lại nhìn Tiêu Hải Thanh giơ ngón tay cái lên, tuy rằng khí thế yếu đi điểm, bất quá trẻ nhỏ dễ dạy, tiến bộ đó là. Kỳ San San chột dạ lên tiếng, nàng chủ yếu vẫn là sợ mất mặt. Thôi Quân làm trò Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh mặt mũi như vậy giống nàng. Nếu là nàng còn giống phía trước như vậy đáp lời, chỉ sợ hai người kia ánh mắt đều có thể đem nàng ăn. Bất quá, này vẫn là nàng lần đầu tiên quải rớt Thôi Quân điện thoại. Khẩn trương đồng thời còn có chút hưng phấn, như là báo thù mau, cảm giống nhau. Nàng đột nhiên có loại thích loại này tại địa vị thượng nháy mắt hạ gục người khác cảm giác. Làm sao bây giờ? Hết chương.